Chương 742, hai cái nửa pháp tắc. Chương 742, hai cái nửa pháp tắc. Bạch Tinh Hà nheo mắt lại, lẳng lặng cảm giác lấy mênh mông tinh hà theo bên người chậm rãi chạy qua. Lý Diệu còn chứng kiến, một khỏa đại biểu cho thiên kiếp quang hạt theo hắn đôi ma bên cạnh chợt lóe lên. Bạch Tinh Hà chậm rãi mở ra hai con ngươi, thanh âm vô cùng giàn ua, cổ sơ, tưởng tượng thoáng một phát, hiện tại hai người chúng ta tiểu là một vạn năm trước thiên kiếp học giả Liêu Thư Tinh, rốt cục kiến thành dưới mặt đất đài thiên văn, thông qua 300 đài siêu cấp tinh não nhiều lần suy đi hệ N ra chính thức tinh thần đại hải, lần thứ nhất rõ ràng thấy được nhiều như vậy thiên kiếp, tại chúng ta đỉnh đầu bay tới bay lui sau đó, chúng ta hội nghĩ như thế nào thiên kiếp chân tướng, đến. Tốt cùng là cái gì bọn hắn từ đâu mà đến, tới đâu đây. Lý Diệu nói, vũ trụ mênh mông, đương nhiên không chỉ chúng ta nhân loại một cái cường đại văn minh, đã chúng ta nhân loại D.U. nghi qua muốn đem thiên kiếp vũ khí hóa, như vậy thiên kiếp vô cùng có khả năng, tự là cái nào đó cường đại văn minh phóng ra vũ khí, mục đích là phá hủy, hoặc là ăn mòn cái khác văn minh. Đây là Lý Diệu tại Thiết Nguyên Tinh bên trên, cùng Hùng Vô Cực cùng một chỗ suy đi hệ nở đi ra giả thiết. Bạch Tinh Hà lại lắp bắp kinh hãi, ý vị thâm trường địa đưa mắt nhìn Lý Diệu liếc, cảm thán nói, Lý Diệu tiểu hữu, ngươi càng ngày càng khiến ta giật mình dô y, không nghĩ tới tại hôm nay trong tu chân giới, còn ngươi nữa như vậy xuất sắc người trẻ tuổi. Không sai, được chứng kiến thiên kiếp hàng lầm khủng bố về sau, đem thiên kiếp xem thành là một loại khác văn minh phóng ra vũ khí, đây là tự nhiên mà vậy nghi ca cờ hở. Bất quá, rất nhiều tao ngộ thiên kiếp đại thiên thế giới. Văn minh trình độ đều rất thấp, đối với cái khác đại thiên thế giới, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, giống như là 5.000 năm trước phi tinh giới. Những không hề này uy hiếp đại thiên thế giới, tại sao phải lọt vào thiên kiếp công kích, tại sao phải có nhiều như vậy thiên kiếp, tới lui tuần tra tại khắp tinh hải bên trong, chẳng lẽ là một hồi liên quan đến trên trăm cái văn minh vũ trụ đại chiến phát động những thiên kiếp này văn minh, lại là xuất phát từ cái dạng gì. Tâm tính Lý Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, thành thành thật thật lắc đầu, ta không biết. Bạch Tinh Hà thở dài một tiếng nói, Liêu Thứ Tinh thật không hổ là vạn năm trước. Tinh Hải đế quốc thời đại, nhất nhân vật xuất sắc một trong, nếu như trăm triệu năm về sau, nhân loại văn minh vẫn tồn tại, có lẽ sẽ quên đế hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ nhớ rõ Liêu Thứ Tinh một vạn năm trước. Liêu Thứ Tinh tiểu là khô tọa tại Thứ Tinh trai ở bên trong, cái này phiến mênh mông tinh dưới sông, minh tư khổ tưởng mấy năm, rốt cục suy đỉ hệ nở ra hai cái nữa. Rất quan trọng yếu pháp tắc Lý Diệu dương mi, hai cái nửa. Bạch Tinh Hà không để ý đến hắn, rỗi ra một ngón tay, thứ nhất, trong vũ trụ tài nguyên là có hạn. Lý Diệu sững sờ, cơ hồ muốn cười ra tiếng, cái này tính toán cái gì pháp tắc, rõ ràng là tất cả mọi người biết đến sự thật 4 vạn năm trước cổ tu thế giới. Cũng là bởi vì 3.000 đại thiên thế giới tài nguyên cơ hồ khô kiệt, tất cả đại tông phái vì tài nguyên giúp nhau tranh đấu, thậm chí đã sáng tạo ra yêu tộc như vậy quái vật, cuối cùng nhất mới sụp đổ. Tuy nhiên đều nói tinh hải bao la ba tờ nga tờ, bất quá vũ trụ đến tột cùng là có phải có biên giới, vậy là ai đều nói không rõ ràng sự tình, huống chi tiểu tính toán vũ trụ khôn cùng bao la ba tờ nga tờ, nhân loại có thể khống chế cùng lợi dụng tài nguyên. Luôn có hạn. Cho nên, cái này là một câu chính xác nói nhảm. Bạch Tinh Hà tựa hồ ngờ tới phản ứng của hắn. Nhanh chóng rội ra ngón tay thứ hai, nói, thứ hai, ngờ vực vô căn cứ liệm tồn tại ở toàn bộ vũ trụ, sở hữu văn minh bên trong. Lý Diệu như mày, ngờ vực vô căn cứ liệm là cái gì? Bạch Tinh Hà nói, hồi tưởng thoáng một phát chúng ta vừa rồi mấy lần giao phong, cái kia chính là ngờ vực vô căn cứ liệm. Lý Diệu, ngươi đã giết phong vũ trọng con một. Hiện tại lại mặt lâm tu tiên giả uy hiếp, trên lý luận mà nói, ngươi có lẽ cùng ta liên thủ, thế nhưng mà vì cái gì trên đường đi ngươi đều tâm cơ trùng trùng điệp điệp, cơ quan tính toán tường tận. Tùy thời cùng với ta động thủ nói nhảm. Lý Diệu nói, tiêu tính toán ta muốn cùng ngươi liên thủ, ai biết ngươi có thể hay không tùy thời chọc ta một đao. Bạch Tinh Hà mỉm cười, gật đầu nói, không sai, tại ta mà nói, tình huống cũng giống như vậy. Ta tuy biết rõ, hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực mới là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng ai biết ngươi mục đích thực sự đâu rồi, ai biết ngươi có thể hay không bởi vì nào đó, ta không biết nguyên nhân, đống nhiên trở mặt. Chọc ta một đao xem, ngươi không muốn giết ta, nhưng ngươi lại sợ ta muốn giết ngươi, cho nên không làm không được ra tùy thời giết tính toán của ta. Ta cũng chưa chắc muốn giết ngươi, nhưng ta cũng sợ ngươi muốn giết ta, càng sợ ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt ta, cho nên ta chỉ có thể ở ngươi tiên hạ thủ vi cường trước khi, trước tiên hạ thủ vi cường. Cái này là ngờ vực vô căn cứ liệm, giải thích có chút khó đọc, đúng không? Hiện tại, để cho chúng ta đánh vỡ ngờ vực vô căn cứ liệm, hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng tu tiên giả, ta có thể lập tâm ma huyết thệ, tuyệt đối không giết ngươi, ngươi tin hay không? Lý Diệu lắc đầu, chém đinh chặt sát, không tin lời còn chưa dứt, liền ý thức được ngờ vực vô căn cứ liệm đáng sợ. Bạch Tinh Hà thỏa mãn gật gật đầu, cái này là được rồi, ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, dù là ngươi phát 10 cái tâm ma huyết thệ, ta đều không tin ngươi. Chúng ta quan hệ trong đó, toàn bộ nhờ khủng bố cân đối đến gắn bó. Nhớ kỹ, chúng ta cùng thuộc tại một chủng tộc, có thế không hề chướng ngại cống ngầm thông, có được đồng dạng tư duy hình thức cùng tình cảm. Hơn nữa chúng ta còn mặt gặp cùng một cái đại địch uy hiếp, ở chỗ này, chúng ta còn có được phi thường phong phú tài nguyên, tinh thạch, pháp bảo, dược tề, đều thập phần sung túc. Dưới loại tình huống này, chúng ta tầm đó, như trước tồn tại như vậy một đầu, không cách nào kéo đứt ngờ vực vô căn cứ liệm. Nếu như, đem những có lợi này điều kiện đều xóa đâu, nếu như chúng ta tầm đó, không có tu tiên giả cái này đại địch đến chuyển di mâu thuẫn. Nếu như chúng ta chung quanh tài nguyên sắp khô kiệt, chỉ còn lại có cuối cùng một lọ năng lượng cao dinh dưỡng tề, nếu như chúng ta thuộc về bất đồng chủng tộc, lẫn nhau không cách nào lý giải, tựa như Bạch Tinh Hà không hề dấu hiệu, rồi đột nhiên biến hóa, biến thành một đầu người đứng lên đại thằn lằn, không trôi chảy dày trên da dài khắp mụn mủ bọc đầu đen, nếp vốn tầm đó không ngừng nhỏ mùi hôi chất lỏng, trong miệng phát ra tê tê tiếng rít. Hướng Lý Diệu dương nanh múa vướt, cứ việc biết rõ là Bạch Tinh Hà huyện hóa ra đến dị tượng, Lý Diệu hay vẫn là nhịn không được nhảy dựng lên, truy long hóa vũ đao lần nữa ra khỏi vỏ, chiến đao vừa ra vỏ, thấy hoa mắt, Bạch Tinh Hà như trước khoanh chân mà ngồi, tâm bình khí hòa mà nhìn xem hắn. Lý Diệu tim đập như cổ, mồ hôi đầm địa, lần thứ nhất biết rõ. Bạch Tinh Hà tinh thần công kích thủ đoạn lợi hại như thế, cắn răng nói, ngươi làm gì? Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, vừa rồi ta huyễn hóa thành một loại phi thường thiện lương tinh không dị tộc, dùng thập phần hữu hảo tư thái, hướng ngươi biểu đạt cao nhất kính ý. Lý Diệu nhịn không được muốn chửi ầm lên, cái kia phó người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Ở đâu thiện lương rồi sau một lát, nhưng lại đã minh bạch Bạch Tinh Hà ý tứ. Bất đồng văn minh, phát nguyên tại bất đồng tinh cầu, tại bất đồng trong hoàn cảnh, diễn biến ra bất đồng diện mạo, cũng không thể dùng nhân loại đẹp xấu khái niệm, đến phân chia một loại khác văn minh thiện ác. Ta cùng Bạch Tinh Hà, đều là nhân loại, có được cùng một cái đại địch. Còn có gần như vô hạn tài nguyên, như trước lẫn nhau không tín nhiệm, lẫn nhau phòng bị, hơi có dị động, tiểu tự giết lẫn nhau. Nếu như là bất đồng văn minh, sinh tồn hình thái cùng trao đổi phương thức hoàn toàn bất đồng, tại một mảnh tài nguyên có hạn tinh hải trong gặp nhau, lẫn nhau tầm đó tồn tại không cách nào kéo đứt ngờ vực vô căn cứ liệm. Không biết đối phương có nghĩ là muốn tiêu diệt chính mình, Lý Diệu không dám nghĩ tới. Bạch Tinh Hà điềm nhiên nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa, trong vũ trụ tài nguyên là có hạn, mà bất đồng văn minh tầm đó, chắc chắn sẽ có ngờ vực vô căn cứ liệm tồn tại. Tại đây hai cái pháp tắc suy đi hệ nở phía dưới, toàn bộ vũ trụ diện mạo, liền chỉ có một kết quả. Liêu Thứ Tinh dùng một cái rất hình tượng ví von, đến miêu tả hắn phỏng đoán. Vũ trụ giống như là một phiến hắc ám xâm lâm. Từng cái văn minh đều là tiềm phục tại hắc ám ở chỗ sâu trong thơ săn. Bọn hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra một điểm thanh âm, bởi vì tại càng sâu trong bóng tối, còn có vô số thợ săn nhìn chằm chằm, chờ bọn hắn bạo lộ tung tích. Vô luận phát hiện cái dạng gì dị tộc, đều có lẽ trước tiên tiểu giúp cho đả kích chí mạng, bởi vì ngờ vực vô căn cứ liệm tồn tại, ai đều khó có khả năng chân tâm thật ý cùng một loại khác hoàn toàn bất đồng văn minh hợp tác, tiêu tính toán ngẫu nhiên bởi vì khủng bố cân đối ca cờ loa y thủ đoạn. Hai cái văn minh tạm thời hợp tác, nhưng loại này yếu ớt cân đối, luôn rất dễ dàng đánh vỡ. Lý Diệu im lặng. Hắn và Bạch Tinh Hà ở giữa lần thứ nhất khủng bố cân đối, ngay tại ngắn ngủn trong nháy mắt bị đánh vỡ. Không, từ vừa mới bắt đầu, lần thứ nhất khủng bố cân đối, tự là Bạch Tinh Hà thiết hạ bấy giờ. Hiện tại, tuy nhiên song phương đã đạt thành lần thứ hai khủng bố cân đối, ai biết lại có thể gắn bó bao lâu đâu. Hắc ám xâm lâm lý luận, có một cái lỗ thủng. Lý Diệu suy tư thật lâu, đống nhiên nói, văn minh cùng văn minh tầm đó, chưa hẳn vừa phát hiện muốn đấu cái ngươi chết ta sống có thể hay không tồn tại như vậy một loại khả năng. Cái nào đó cao đẳng văn minh, phát hiện một cái cấp thấp văn minh, cấp thấp đến tuyệt không có khả năng đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Như vậy, cao cấp văn minh có không có khả năng đem loại này cấp thấp văn minh trở thành nô buộc, sùng vật, pháo hôi ca cờ loa y tồn tại? Bạch Tinh Hà nói, có lẽ có, cái này liên quan đến đã đến Liêu Thứ Tinh đưa ra cuối cùng nửa cái pháp tác, thiên mệnh chi tử pháp tác. Lý Diệu lấy làm kỳ, thiên mệnh chi tử pháp tắc cái này vậy là cái gì? Vì cái gì nói là nửa cái? Bạch Tinh Hà nói, hắc ám xâm lâm lý luận, trên cơ bản có thể giải thích đại thiên kiếp tồn tại, nhưng là đối với tiểu thiên cước, giải thích tiểu có chút miễn cưỡng dô ý. Lý Diệu tưởng tượng, giống như cũng thế. Thiên kiếp phân thành hai chủng, 5.000 năm trước phát sinh ở phi tinh giới cái kia một lần, có thể hủy diệt một cái tinh cầu thậm chí một cái đại thiên thế giới, đã kêu đại thiên kiếp. Tại cả nhân loại văn minh trong lịch sử, đại thiên kiếp xuất hiện xác suất cực thấp, có tư liệu lịch sử ghi lại, tối đa 2-3 lần, phần lớn cùng thần thoại truyền thuyết nói nhập là một, chưa hẳn đều thật sự. So đại thiên kiếp càng nhiều nữa, là chuyên môn nhằm vào cá nhân đích tiểu thiên cước, cái này quá nhiều dô y rất nhiều đạt tới nguyên anh cảnh giới về sau, trùng kích hóa thần kỳ tu chân giả, đều tao ngộ qua tiểu thiên cước. Trên thực tế, tại 4.000 năm trước cổ tu thời đại, tuyệt đại bộ phận tu chân giả căn bản không có ý thức được đại thiên kiếp tồn tại, bọn hắn chỉ biết là một loại thiên kiếp, cái kia chính là nhằm vào cá nhân đích tiểu thiên cấp. Nếu như nói, phá hủy tinh cầu đại thiên kiếp, là cái khác văn minh phát ra công kích, tiểu thiên cấp vậy là cái gì? Tổng không có thể có một cái văn minh nhàm chán như vậy, ăn no dỗi việc, vượt qua mênh mông tinh hà, tiểu hoanh ra một đạo thiên kiếp, chuyên môn tới giết chết người nào đó. A, hôm nay chương 04, đưa lên có một điểm muốn trịnh trọng thanh minh. Tuy nhiên rất nhiều thư hữu đã nhìn ra, bất quá khẳng định cũng không có thiếu thư hữu chưa hẳn biết rõ, hắc ám xâm lâm lý luận cùng ngờ vực vô căn cứ liệu, cũng không phải là Lao Ngưu nguyên sang, mà là Lao Ngưu phi thường sùng bái khoa học viễn tưởng nhà tiểu thuyết Lưu Từ Hân Lao sư tại tam thể ba bộ khúc trong đưa ra khái niệm. Dùng ở chỗ này, biểu đạt Lao Ngưu đối với Lưu Từ Hân Lao sư sùng kính chi ý, cũng thỉnh các vị thư hữu biết được. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tinh thần đại hải. Rốt cục triển khai, về sau chiến đấu càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ A.